Tựa hồ vô tình lại nhắc tới việc này. Đại hán họ Nguyên lại ngưu mắt vừa chuyển, vẻ mặt nghi ngờ. Đúng lúc này, Bạch Giao Di mắt hạnh mở ra, khẽ nói. Phú đạo hữu, mấy năm trước hẹn ta đến đây, có phải cũng nên cho biết một ít tình hình cụ thể hay không? Thiếp thân nếu không phải năm đó nợ đạo hữu một cái nhân tình, cũng sẽ không chạy xa như thế tới đây. Việc này tất nhiên là phải làm. Chẳng qua việc này không phải là nhỏ, tốt hơn phải bố trí hạ cấm chế đã, sau đó sẽ nói rõ cho đạo hữu. Lão giả họ Phú lập tức đáp ứng nói, sau đó phóng ra hơn 10 đạo hỏa quang mà xanh thẫm. Bang bang vài tiếng, u hỏa đều bạo liệt, hóa thành một đám sương mù, chợt lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập dùng thần thức đảo qua mọi nơi, quả nhiên ở không gian phụ cận phát hiện cấm chế mỏng manh dao động. Tuy rằng không biết loại cấm chế này tính chất ra sao, nhưng đối phương có thể cử trọng nhược khinh thi triển ra, vẫn khiến hắn thầm dùng mình, đối với lão giả họ Phú không khỏi xem trọng hơn một phần. Không riêng Hàn Lập, Bạch, Nguyên hai người cũng dụng thần niệm đảo qua cấm chế, thấy lão giả cẩn trọng như thế, trong lòng cũng không khỏi gợi lên một tia hứng thú. Chuyện này, kỳ thật lão Phu sớm từ 30 năm trước đã bắt đầu mưu tính. Đến bây giờ thời cơ mới chính thức chín muồi. Cho nên mời thêm vài vị đạo hữu cùng làm việc này. Không biết chư vị đạo hữu có từng nghe qua thượng cổ kỳ dược Bồi Anh bao giờ chưa? Lão giả họ Phú thở ra một hơi. Nghiêm nghị nói. Bồi Anh đan. Bạch Giao Di cùng đại hán hai người đều mơ mịt. Đối này đan dược này một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng thật ra Hàn Lập được nghe lời ấy thần sắc khẽ đổi. Mặt lộ trầm ngâm sắc. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Như thế nào? Hàn hữu biết này đan dược. Đại hán thấy biểu tình của Hàn Lập như vậy, nhịn không được hỏi. À, xác thực biết một ít, nhưng cũng không nhiều. Bồi Anh đan này hình như là chấn tông linh dược của một thượng cổ tông môn thời kỳ man hoang. Nghe nói dùng này đan, có thể giúp cho nguyên anh của tu sĩ nguyên anh kỳ có lợi ích vô cùng to lớn, do đó càng thêm dễ dàng đột phá bình cảnh trong tu luyện. Đối nguyên anh kỳ tu sĩ chúng ta mà nói, có thể nói thần đan tiên dược. Chỉ là tông môn này từ lúc man hoang hậu kỳ cũng đã không còn truyền nhân, đan phối phương đã sớm thất truyền. Hiện tại tu tiên giới cũng hiếm có người biết tới đan dược này. Hàn Lập cân nhắc một lát, sau đó chậm rãi nói. Bản thân hắn nếu không phải là luyện đan tông sư, lại đọc qua rất nhiều thượng cổ bí tịch thì cũng không thể biết được loại đan này. Đại hán và Bạch Giao Di nghe được lời nói của Hàn Lập trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Đại hán lập tức hướng lão giả truy vấn. Phú huynh hiện tại nói tới việc này. Chẳng lẽ có này tin tức của đan? Phải biết rằng sau khi tiến giai đến Nguyên Anh kỳ, phàm là pháp môn, đan dược, có thể hữu dụng đột phá bình cảnh cho dù ở thời kỳ thượng cổ, cũng đều là thứ nguyên anh tu sĩ quý như tính mạng. Mấy thứ này hiếm đến mức thảm thương, một khi có được không một ai không im miệng, chỉ sợ ngay cả người chí thân cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ. Nhiều năm như vậy qua đi, mấy thứ này hơn phân nửa đã thất truyền, non nửa là bởi vì hoàn cảnh tu tiên đại biến nên không thể áp dụng nữa. Tu tiên giới hiện nay, trừ mấy thứ nghịch thiên trong lời đồn, nguyên anh tu sĩ đột phá bình cảnh, cũng chỉ có thể dựa vào một ít đan dược giúp tăng tiến tu vi mà thôi. Cho nên đại hán vừa nghe được công hiệu của Bồi Anh đan, không khỏi kích động dị thường. Hà hà, không nghĩ tới Hàn huynh lại hiểu biết chính xác loại đan này. Thực làm cho lão phu có hơi bất ngờ. Không sai, đúng là có tin tức liên quan tới đan dược này. Bởi vì lão phu từ hơn 100 năm trước đã có được phối phương của Bồi Anh đan. Lão giả họ Phú mặt lộ một phần đắc ý nói. Phú đạo hữu thực sự có được phối phương. Đại hán nhất nắm chặt hai tay, hai gò má đen thùi không khỏi nổi lên một tia hồng quang. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Không sai, phối phương lão phu đã có. Hơn nữa lão phu tự mình cũng tinh thông đan đạo thuật, chỉ cần tài liệu đầy đủ, luyện chế ra Bồi Anh đan quyết không thành vấn đề. Lão giả họ Phú không có trì hoãn, gật gật đầu. Như thế nào, nghe Phú huynh khẩu khí, giống như là tài liệu thu thập không tốt. Chẳng lẽ hẹn ta đến đây là vì việc này? Hàn Lập lông mi nhướng lên, ngưng trọng hỏi. Hàn huynh quả nhiên là thông minh hơn người. Nếu không khuyết thiếu một thứ chủ tài liệu, Bồi Anh đan lão phu rất nhiều năm trước đã luyện chế thành. Lúc này đây, vì tài liệu này mới muốn mượn trợ lực của chư vị đạo hữu. Nhiều năm qua như vậy, Phú huynh lấy thân phận Cửu U tông trưởng lão cũng không thể tìm được tài liệu luyện đan, xem ra vật ấy thật sự không dễ tìm lắm. Bạch Giao Di nhướng mày, nói. Đâu chỉ là không dễ tìm lắm. Lão phu vốn dĩ nghĩ đến vật ấy nhân giới đã sớm tuyệt chủng, vốn dĩ căn bản đem Bồi Anh đan đan phương trở thành vật vô dụng. Nhưng không tưởng tượng được, rốt cuộc lại có tung tích của vật ấy. Thế nên mới lại động tâm tư luyện chế đan này. Lão giả cười khổ một tiếng nói. Tốt lắm, Phú huynh không cần quanh co lòng vòng. Tài liệu cần tìm là thứ ra sao, không ngại trước tiên nói ra cho chúng ta biết. Đại hán họ Nguyên không kiên nhẫn truy vấn. Cần âm chi mã huyết nhục. Lão giả thản nhiên nói. Âm chi mã? Nhân giới chúng ta nào có linh vật loại này? Đạo hữu ở nơi nào phát hiện? Hàn Lập giật mình kinh hãi,

lập tức vui mừng hướng quái nhân thi lễ. Nguyên lai năm đó cái chết của thất thúc là do đại trưởng lão an bài từ sớm. Chất nhi cháu vừa rồi thất lễ, mong rằng thất thúc bao dung. Ngươi có thể hành sự cẩn thận như thế, lão phu cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ trách tội ngươi. Quái nhân khoát tay chặn lại, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Những tu sĩ còn lại nhao nhao đòi xem xét ngọc giản. Không lâu sau, chúng tu sĩ trong đại điện lại nhao nhao vui mừng, đồng dạng thi lễ. Thật sự là thất thúc. Bái kiến tam thúc tổ. Tiếng hỏi thăm ân cần vang lên liên tiếp không ngừng. Cạc cạc, các ngươi đều miễn lễ cả đi. Quái nhân cao hứng dị thường, người cũng không chút khách khí ngồi ở vị trí chủ tọa. Trong ngọc giản tam ca nói thất thúc từ 200 năm trước đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ, không biết chuyện này có thật không? Lão phụ nhân cung kính hỏi. Không sai, những đại tông môn năm xưa đối với ta âm thầm xuất thủ. Chính bởi cảm giác được ta là đại tài có thể tiến giai hậu kỳ, mới không tiếc âm thầm thiết hạ mưu kế diệt trừ ta. Ta dựa theo an bài trong tộc tránh được kiếp nạn đó, cuối cùng cũng không cô phụ hy vọng của mọi người, may mắn tiến giai thành công. Nguyên bổn dựa theo an bài của trưởng lão trong tộc đời trước, không phải tới lúc mấu chốt Diệp gia gặp cảnh sanh tử tồn vong, ta sẽ không hiện thân trước mặt các ngươi. Nhưng mà tam tiểu tử là người duy nhất biết ta tồn tại, không lâu trước đây đột nhiên tới tìm ta, đem kế hoạch định tiến hành của bọn ngươi nói cho ta, lấy thân phận là đại trưởng lão đương đại, cầu ta xuất thủ tương trợ. Ta cân nhắc đắn đo mãi, cảm giác được chuyện này thật sự quan hệ đến sanh tử tồn vong của Diệp gia chúng ta, đã lên đường đến đây giúp các ngươi một tay. Quái nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Ó thất thúc tương trợ. Hơn nữa trên tam đệ, trong bảo khố chúng ta vẫn còn hai. Còn các tu sĩ trong tộc cũng đã tụ tập với các trưởng lão ngoài tộc mà chúng ta chiêu lãm. Xem ra đã có thể đối kháng với thập đại tông môn ma đạo. Tu sĩ mặt chữ điền vui vẻ nói. Ta sẽ không cùng xuất thủ cước cùng với các người, chỉ phụ trách xuất lực là được. Nghiệp gia có thể thoát khỏi khống chế của chánh ma lưỡng đạo hay không toàn phụ bộ thuộc vào lần này. Lão phu cũng sẽ không làm khó các ngươi. Quái nhân chậm rãi nói. Nghe lão giả nói thế, tu sĩ mặt chữ điền cũng lão phụ nhân vô cùng mừng rỡ, đáp trả vài tiếng khiêm tốn. Cuối cùng, các trưởng lão trong những đại thế gia đại tấn sau hơn nửa ngày bàn bạc trong điện cũng đã rời đi. Tại một mật thất trong hoàng thành, trong một căn phòng tràn ngập ma khí, ẩn ẩn hình thù to lớn của một yêu ma hai đầu, bốn mắt không ngừng chớp động, đồng tử lóe tinh mang trong cực kỳ đáng sợ. Không biết qua bao lâu, yêu ma đột nhiên quát khẽ một tiếng, ma khí quay cuồng một như vạn lưu quy hải hoàn toàn bị hút vào cơ thể yêu ma. Đồng thời bốn tay bấm pháp quyết, thân hình bạo hưởng, sau đó trong hắc quang hóa thành một thanh niên bình thường, bộ dạng có vài phần giống Hàn Lập. Đúng là cổ ma ẩn nấp tại nghiệp gia. Tạm được, thương thế đã hồi phục 8 phần, hiện nay chỉ cần không động phải mấy tên gia hỏa kia, đại tấn này không ai có thể cản chân ta. Mấy tên gia hỏa trong nghiệp gia này, có lẽ cũng nên hành động thôi. Lấy biểu hiện của ta, mấy tên gia hỏa này không thể không mang theo ta để cùng hành động, chỉ cần đến lúc đó, hắc hắc. Cổ ma thì thào hai câu, trên mặt cười lạnh. Trong lúc cổ ma đang kiểm tra thương thế, ở động phủ bí mật tại ngoại thành, Cát Thiên Hào đang bàn chuyện với Thiên Lam Thánh Nữ. Ta đã tra được tin tức, Cửu U Tông xuất hiện tại Nam Cương, khi đó Hàn Tiểu Tử cùng hắn tham gia đại hội giao dịch, nếu không phải chúng ta điều tra kỹ chỉ sợ lúc này vẫn chưa hay biết gì. Hắn hiện tại ở đâu, không chừng Hàn Tiểu Tử đã xuất hiện quanh đây, đại trưởng lão bản tông tiện có việc ở Nam Cương nên cũng đã đến đó. Nếu thật sự phát hiện ra hắn, trưởng lão sẽ tự mình giải quyết việc này, Lâm Đê O Hữu có hứng thú đi xem không? Phú Thành, người này hiện đang ở đâu? Không nhất định là họ Hàn sẽ ở lại Nam Cương đâu. Mà theo tin tức ta thu được, bên Thảo Nguyên đã phái ra một đội hộ điện tu sĩ đến Đại Tấn, không lâu nữa sẽ tiến kinh cùng ta hội họp. Vì thế ta còn muốn lưu lại một thời gian, đợi sau khi gặp họ nếu còn không xác thực được tin tức của người này, ta sẽ mang người đi Nam Cương một chuyến. Lam Ngân Bình lại lắc lắc đầu. Từ đạo hữu cũng đến sao? Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đại trưởng lão nếu biết được việc này hẳn sẽ vô cùng cao hứng, ta cũng sẽ ở lại với đạo hữu. Dù sao lúc trước đại trưởng lão cũng đã phân phó, phải đi cùng với Lâm Đê O Hữu. Cát Thiên Hào đầu tiên là cả kinh, sau đó vui sướng nói. Lâm Ngân Bình cười nhẹ khẽ gật đầu. Đúng rồi, họ Hàn kia không phải còn xuất hiện tại vùng Duyên Hải, trở thành khách khanh trưởng lão của ba tiểu tông môn kia sao? Bên đạo hữu hẳn đã cho người đến thẳng đấy âm thầm giám thị, đến giờ còn chưa có tin tức sao? Lâm Ngân Bình nhớ đến việc này, nhớ mày hỏi. Không có. Người này thật sự rất giả hoạt. Ngoài trừ một lần ra mặt, sau đó không hề lộ diện nữa. Hơn nữa việc người này có quan hệ với Thiên Phủ Môn cũng chỉ là sơ giao. Cho dù chúng ta có diệt ba tông môn kia thì hắn cũng không nhíu mày. Cát Thiên Hào bất đắc dĩ nói. Cũng đúng, người này xuất thân là tu sĩ Thiên Nam. Sao lại để ý sinh tử của mấy tông môn này?